Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2457, danh tác. Hạ Vũ bề ngoài ôn hòa cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, mặc dù tu sĩ tới giữa, đặc biệt là thế lực lớn ở giữa đồng môn người. Một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ, Hạ Vũ vậy trải qua rất nhiều, nhưng mà những thứ này phát sinh ở một cái 5 tuổi đứa nhỏ trên mình. Không khỏi có chút hơi quá, Hạ Vũ đem người lãnh đi qua thời điểm, nhưng mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thần võ tông không đối với chuyện này làm ra một câu trả lời. Tuyệt đối là không nói lại, Hạ Vũ ôm lấy 5 tuổi chú bé, nói, đi. Ta mang các ngươi trở về. Vũ đại nhân, ta có thể tới nơi này tu luyện sao? Chú bé ngây thơ hỏi. Hạ Vũ sửng sốt một chút, quay lại cười nói, có thể, bất quá các ngươi cần đổi được mạnh hơn một ít, sau đó mới có thể tới Thiên Thủy Học Viện. Bé ngoan, ta nhất định cố gắng tu luyện, sau đó đến tìm Vũ đại nhân. Chú bé liền kêu Tiểu Lạc, không có dòng họ. Chính là một người cô nhi, liền mình phụ mẫu cũng không biết, từ nhỏ bị hắc thiếu niên nuôi lớn, hai người tình như huynh đệ, đi thần võ tông trên đường. Hạ Vũ nhìn về phía hắc y thiếu niên, muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện đi qua, còn có bọn họ những ngày qua chung đụng hoàn cảnh. Hắc thiếu niên đem ở thần võ tông cuộc sống, toàn bộ nói ra, thật ra thì mọi người sinh hoạt cũng không tệ. Mỗi ngày đều sẽ có lão sư dạy dỗ bọn họ tu luyện. Mặc dù có một chút nghiêm nghị, nhưng mà lão sư đối với bọn họ rất tốt. Không có không tôn trọng tình huống, nhưng mà thần võ tông đệ tử lại có một nhóm người rất xấu xa, chuyên môn khi dễ bọn họ. Hơn nữa còn sẽ hướng bọn họ đòi thiên đan, xảy ra nhiều lần mâu thuẫn. Thần võ tông bên kia đều không xử phạt những đệ tử kia. Cho rằng là nhỏ va chạm, không đáng giá chuyện bé xé ra to. Nhưng là hôm nay sự việc, Hạ Vũ cũng không cho rằng là chuyện nhỏ. Liền một cái 5 tuổi đứa nhỏ cũng thiếu chút nữa hại chết. Cũng không phải là nhỏ va chạm có thể bỏ qua. Thần võ tông, nguy nga cự phong trước sơn môn. Hạ Vũ mang mấy tên đứa nhỏ đến. Xem thủ sơn môn hai người thần võ tông đệ tử, một cao một thấp, tay cầm trường kiếm, vóc dáng cao đệ tử lạnh lùng nói, người tới người nào, là chúng ta, hắc y thiếu niên đứng ra nói, kết quả có thể tưởng tượng được, vóc dáng lùn nam tử, giữa trán thoáng qua lau một cái lạnh lùng sát khí, cười lạnh nói, nguyên lai là mấy người các ngươi tiểu phế vật. Trộm chạy xuống núi vốn là không tuân theo tông môn quy củ. Vừa vặn ta mang các ngươi đi qua chịu phạt. Tại sao phải phạt chúng ta à? Ta bị bệnh, xuống núi tìm Vũ đại nhân chữa bệnh. Chú bé ngây thơ nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Đi thôi, ta mang bọn họ đi vào chịu phạt. Coi là ngươi thức thời. Thanh niên lùn hờ hững cười nhạt. Đi ở phía trước dẫn đường. Tiến vào thần võ tông bên trong, chim hót hoa thơm cảnh sắc, cùng với lui tới nữ đệ tử, khí chất xuất trần cao quý, tu vi lại là không kém. Trong đại điện, thanh niên lùn bên ngoài chắp tay nói, bẩm báo nhị trưởng lão, lén đi ra ngoài mấy người đã bắt trở lại, vậy thì mang vào đi. Bên trong truyền ra một đạo uy, nghiêm thanh âm già nua. Hạ Vũ mang bọn nhỏ, tiến vào trong đại điện, một vị ông già áo bào đen mặt mũi lãnh khốc, liếc về hướng Hạ Vũ mấy người, cho rằng Hạ Vũ là cùng hắc y thiếu niên bạn cùng lứa tuổi. Hắn uy nghiêm khiển trách, ngươi cùng nếu gia nhập ta thần võ tông, liền phải tuân thủ nơi này quy củ, niệm tình ngươi cửa là còn trẻ mới phạm lần đầu, bổn tọa không trở về nghiêm trị. Mỗi ngày tiến vào hàn động nửa năm đối diện tường suy nghĩ. Thần võ tông hàn động chính là tiên đạo chí tôn đều khó vác bên trong khí lạnh. Càng đừng đề ra những đứa trẻ này. cái này trừng phạt không tính là nhẹ đi. Hạ Vũ hờ hững phản bác. Ông già áo bào đen cau mày quát lạnh. Bổn tọa chính là hình đường trưởng lão. Chuyện này không có chỗ trống trả giá. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi trả giá. Để cho thần thanh tự mình tới gặp ta. Hạ Vũ lạnh giọng nói. Thanh niên lùn ở bên cạnh khiển trách. Càn rỡ. Tông chủ tục danh cũng là ngươi loại người này tộc hèn mọn sinh linh có thể không ngừng kêu. Hạ Vũ lạnh phiết hắn một mắt, xoay người trong nhất niệm, đỉnh đầu xuất hiện ba cái năm màu quan, trôi lơ lửng ở thần võ tông bầu trời. Đừng nói thành thiên thủy, coi như chu vi 13 châu chi địa, có thể một người độc chiếm ba cái năm màu quan người. Trừ thiên thủy học viện Hạ Vũ. Không có người ngoài, thần thanh trong nhất niệm, xuất hiện ở hình đường bên ngoài cửa. Hắn cười sang sảng nói, Vũ, ngươi cái này đại giá đến chơi ta thần võ tông, làm sao không trước đó thông báo, đến lúc đó ta tốt nghênh đón à? Không cần, ngươi hình đường trưởng lão nhưng là phải đem ta nhốt ở hàn bên trong động. Hạ Vũ cười lạnh nói, thần thanh sửng sốt một chút. Xoay người lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Hiểu lầm, ta vốn cho là hắn là chúng ta thần võ tông nhân tộc đệ tử. Cho nên liền, quần áo đen ông già nhị trưởng lão đột nhiên nói, kết quả nói ra lời này, ngược lại là càng làm cho thần thanh tức giận à. Bởi vì Hạ Vũ nặng bao nhiêu coi những thứ này đứa nhỏ. Thần thanh vô cùng rõ ràng. Cũng biết những thứ này đứa nhỏ chính là bọn họ thần võ tông từ Hạ Vũ bên kia lấy được chân quý. Thiên đan cầu, vì thế, thần thanh khiển trách, ngươi càn rỡ, ta đã từng không chỉ một lần phân phó qua. Đối xử tử tế những năm này thiếu đứa nhỏ. Các ngươi tất cả điện trưởng lão cũng nói ta nói làm gió thoảng bên tai sao. Tông chủ, mấy cái này đứa nhỏ tự tiện lén đi ra ngoài. Ta cũng là dựa theo môn quy trừng phạt à, nhị trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, hiển nhiên không thèm để ý những thứ này. Nếu đích thân tới, thì nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Chuyện này, thần thanh hết sức rõ ràng, không cho một câu trả lời. Bọn họ thần võ tông và Hạ Vũ quan hệ, đem sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thần thanh nghiêng đầu không khỏi cười khổ nói, Vũ, chuyện này là ta sơ sót, không nghĩ tới chọc được ngươi đích thân tới một chuyến, ta tới đây là chuẩn bị mang đi tất cả, đứa trẻ, bọn họ ở chỗ này nếu không cách nào có được bảo đảm an toàn. Ta muốn hẳn sẽ có cái khác thế lực cung cấp. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thần thanh cả giận nói, cái gì, không phải. Chuyện này ta có thể làm ra giao phó. Hơn nữa bọn nhỏ ở chỗ này rất an toàn à. An toàn. Cầm các ngươi gặp gỡ. Nói cho các ngươi biết tông chủ. Hạ Vũ nói. Chú bé đơn thuần nói. Ngày hôm nay có cái rất tuấn tú tiểu ca ca dạy ta luyện võ. Sau đó ta thân thể khỏe xem lửa đốt như nhau liền ngủ. Hơn nữa còn cầm trời ạ đan cho phải đi. Đáng chết. Ai làm? Thần thanh ngay tức thì vô cùng phẫn nộ, muốn biết rốt cuộc là ai làm, thật là quá càn rỡ, đem hắn nói làm gió thoảng bên tai à, thảo nào Hạ Vũ tự mình tới cửa, nhất định là bởi vì chuyện này. Thần thanh lạnh lùng nói, truyền ta ra lệnh, bên trong tông môn tất cả đệ tử toàn bộ tập hợp ở trường trận, ai dám vắng mặt dây dưa lỡ việc, nhất luật đuổi ra khỏi sơn môn. Bên cạnh thanh niên lùn sắc mặt tái mét, không nghĩ tới tóc bạch kim thiếu niên chính là thiên thủy học viện cái đó siêu cấp yêu nghiệt. Đây chính là bọn họ tông chủ, đều cần lễ nhượng ba phần cường đại nhân vật à. Vì thế, thần võ tông mấy ngàn tên đệ tử, bất luận thân phận cao quý hay không, mà nay toàn bộ tập hợp ở trường trận, đông nghịt đám người. Không ngừng truyền ra tiếng huyên náo, đại khái đều ở đây nghĩ đến để chuyện gì xảy ra. Hạ Vũ ngạo nghễ xuất hiện ở trên đài cao, thần thanh đi cùng, hiển nhiên là muốn ở vạn chúng thự mục dưới cho Hạ Vũ một câu trả lời. Hiện tại có lẽ những thứ này đệ tử bình thường, thậm chí còn trưởng lão, cũng không biết Hạ Vũ năng lượng và cổ tay, nhưng mà thần thanh những thứ này các thế lực lớn người trưởng đà, nhưng là vô cùng rõ ràng. Hôm nay Hạ Vũ nhưng mà xưa không bằng nay, trong tay lấy ra thiên đan, đủ làm một nhà thế lực trong thời gian ngắn lột xác. Trọng yếu hơn chính là thành thiên thủy các thế lực lớn và Hạ Vũ giao hảo. Nếu như thần võ tông bên này dẫn đầu quyết liệt, không chỉ có bởi vì thiên đan vấn đề, mất đi phát triển lớn mạnh cơ hội, lại là đắc tội Hạ Vũ, sẽ có kết quả tốt sao? Lấy thần thanh thủ đoạn, muốn tra được tổn thương thằng bé trai đệ tử, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Kết quả hai tên thanh niên bị dẫn đến trên đài, một vị trong đó khí chất bướng bỉnh bất tuần, là thần võ tông một vị trưởng lão thân tử. Hôm nay chắp tay nói, kính hồ bái kiến tông chủ. Không sai, ta từng năm lần bảy lượt phân phó, đối xử tử tế mới nhập môn nhân tộc đứa nhỏ. Những thứ này đều là các ngươi sư huynh đệ, ngươi dám can đảm coi thường ta mà nói, lấn áp suýt nữa đứa nhỏ cái này đứa nhỏ, mưu hại đồng môn, bàn về tội đem giết. Một phen uy nghiêm lời nói, làm bên trong sân bên ngoài sân yên tĩnh một phiến, phía dưới cũng có đệ tử đều sợ ngây người. Chỉ gặp thần thanh thân là tông chủ, tự mình động thủ, không có chút nào hạ thủ lưu tình, tại chỗ đập chết kính hồ và ngoài ra một người đệ tử, phơi thay tất cả người trước mắt, thủ đoạn tiết huyết, hiện ra hết một đời tông chủ cổ tay. Thần thanh làm như vậy, không thể nghi ngờ là cho Hạ Vũ nhìn, bất luận như thế nào, đều phải cho Hạ Vũ một câu trả lời. Còn có hai bên quan hệ tuyệt đối không thể bởi vì mấy tên đệ tử mà sinh ra ảnh hưởng. Hạ Vũ hài lòng gật đầu nói, không sai, ta tin tưởng đi về sau thần thanh tông chủ hẳn sẽ đối xử tử tế ta nhân tộc đứa nhỏ chứ. Dĩ nhiên, nếu như ra lại loại chuyện này, chính ta tự nhận trách nhiệm thối vị. Thần thanh lập được bảo đảm, Hạ Vũ cười nhạt, nói quá lời, cũng không phải là đại sự gì. Mời, thần thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoay người mời Hạ Vũ tiến vào trong đại điện nghỉ ngơi. Bên trong giáo trường tất cả người đột nhiên rõ ràng, bọn họ tông chủ làm như vậy, tựa hồ là vì những người đó tộc đứa nhỏ. Hơn nữa còn là cho trên đài cao tên kia tóc bạch kim thiếu niên một câu trả lời. Hắn là ai? Thần võ tông người, không thể nào đều biết Hạ Vũ, cho nên thật là tò mò Hạ Vũ lai lịch ra sao. Để cho bọn họ tông chủ kiêng kỵ đến loại này, trong đại điện, 5 tuổi chàng trai tiểu lạc, nháy mắt, lưu luyến không thôi nói, Vũ đại nhân, ngươi phải đi sao? Vũ đại nhân sự việc rất nhiều, khó khăn có thể mỗi ngày phụng bồi ngươi. Hắc y thiếu niên sủng ái vậy dạy bảo hắn ngu đệ đệ. Hạ Vũ ôn nhu cười nói, yên tâm, sau này muốn ta mà nói, có thể đi thiên thủy học viện tìm ta. Bé ngoan, Vũ đại nhân, ta cầm ngươi cho trời ạ, đan cũng có thể thất lạc. Ngươi trừng phạt ta đi. Tiểu lạc có chút khó chịu nói. Thần thanh vội vàng nói, không có sao, thiếu thứ gì, đến lúc đó tông môn bên này phụ trách, tài nguyên tu luyện sẽ không để cho các ngươi thiếu hụt. Như vậy quá tốt, những thứ này đứa nhỏ thiên tư như thế nào? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, thần thanh suy tư nói, cũng không tệ lắm, là chút hạt giống tốt, chuyên tâm đào tạo là mới có thể có một phen coi như... Huống chi ngươi ở sau lưng chống đỡ, hiếm quý thiên đan thúc dục hóa hạ, những thứ này đứa nhỏ tương lai thành tựu, sợ rằng tuyệt đối không kém gì ta, vậy thì làm phiền tông chủ hơn phí tâm, những tư nguyên này ngươi trước nhận lấy, giao cho những người khác, ta khó tránh khỏi không yên tâm. Hạ Vũ nói, thần thanh nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, cả người con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái. Hiển nhiên là bị bên trong kinh người tài nguyên dọa sợ. hắn nghĩ đến tất nhiên là ngày hôm nay cho Hạ Vũ dạy dỗ, để cho hắn càng yên tâm, mới sẽ cầm ra cái này tài nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/tiengnoidi-noi-tiaong-noi-sins-noi-son-noi-dou-noi-tis-ai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.